Lý Hàn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh chém giết thế, nhưng cảnh chết chóc điên cuồng trước mắt vẫn khiến mắt hắn giật liên hồi. Công pháp huyền cấp đối những dòng binh luôn sống trên lưỡi đao này giống như một miếng thịt tanh máu, ném vào trong bầy sói, dĩ nhiên sẽ khiến đám sói phải tranh cướp với nhau. Và con sói có được nếu không muốn nó rơi vào tay người khác, cách tốt nhất chính là nuốt chửng nó, nhưng nếu không đủ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không nuốt chửng được, cũng buộc phải nhả ra. Xem ra những con sói mạnh mẽ nhất sắp xuất hiện a hát. Đúng như lời Lý Hàn nói, đúng lúc này những tiếng vó ngựa như sấm rền từ xa vọng tới. Nhìn xa xa, một luồng không khí sặc mùi sát khí ảo đến. Đám dòng binh còn đang chém giết lẫn nhau nghe thấy âm thanh này thoáng ngây người ra, người nào cũng bất giác thả tay xuống, thậm chí có người còn lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Hàn hướng đầu về phía đó mà nhìn ngắm, cuối cùng cũng đã nhìn rõ mặt đội kỵ binh đang đến. Chỉ thấy có khoảng 200 kỵ sĩ đang lao đến từ phía cuối con đường. Những kỵ sĩ này người đều mặc khôi giáp, sau lưng khoác áo choàng huyết sắc, trong tay cầm trường thương lóe ra tia hàn mang. Trên áo choàng của họ có in một đầu lâu màu đỏ trông rất nổi bật. Chắc rằng đây là lực lượng trung kiên của dòng binh đoàn huyết sát. Lý Hàn lờ mờ cảm giác được thực lực trên người những kỵ binh này, có lẽ họ đều là linh hải cảnh. Những người có cấp bậc này khi tụ lại với nhau, hình thành một trận thế giống như trong quân đội, e rằng cho dù là một cường giả linh thiên cảnh cũng phải nhường ba phân. Người đi đầu trong đám kỵ binh chắc là Âm, Góc Truyện Audio.com, Thiên Kiệt. Người này là trung niên, có vết sẹo kéo dài từ trên đỉnh đầu xuống dưới cằm khiến hắn càng thêm khủng bố, trên người hắn chỉ mặc một trường bào huyết sắc nhưng sát khí toát ra từ người hắn lại mạnh hơn vài phần so với khí thế mà mấy trăm linh hải cảnh sau lưng hắn tạo ra. Không hổ là người cầm đầu của dòng binh đoàn lớn, một thân thực lực này không thể xem thường được. Đúng lúc này, lại thêm những tiếng vó ngựa từ hai phương hướng khác nhau truyền đến. Lý Hàn lại đưa mắt nhìn xem thử thì phát hiện một nhóm kỵ binh được cầm đầu bởi một tráng niên có hình thể to lớn như một con gấu có thực lực linh thiên cảnh ngũ trọng thiên, trên cánh tay của những người này đều xăm hình một con gấu đen to lớn, xem ra đây chính là dòng binh đoàn Hắc Hùng. Còn nhóm kỵ binh còn lại thì cầm đầu một thanh niên nhưng tư thế vô cùng ẻo lả như không có xương sống, nhưng điều niên này có thực lực không thua kém gì đoán trưởng huyết sát và Hắc Hùng, phía sau hắn cũng là những thanh niên ẻo lả mặc trường bào màu xanh, xem ra đây chính là dòng binh đoàn Thanh Xà. Ba chi đội kỵ binh xuất hiện, đem đám người đang tranh cướp vây vào giữa khiến cho bọn hắn nhất thời không có đường thoát. Nhìn một màn thì Lý Hàn biết màn chính sẽ lập tức bắt đầu, nhưng hắn không hứng thú xem những người khác chém giết lẫn nhau nên hắn nhìn khung cảnh ở phía dưới lần cuối rồi biến mất. Hắn không thèm quan tâm cuối cùng công pháp huyền cấp rốt cuộc sẽ thuộc về ai, vì trong mắt hắn công pháp này chưa đủ để hắn xem trọng. Sau này Lý Hàn ở trong tông môn cũng có nghe đến trận tranh đoạt này, ba dòng binh đoàn mạnh nhất ở thành đông đợi những người tranh đoạt chém giết nhau gần hết mới xuất hiện và bắt đầu một cuộc tranh đoạt đẫm máu mới, đến mức thành chủ Thường Khang bị kinh động phải xuất hiện mới có thể dẹp yên chuyện này được. Sau đó Thường Khang cho người đi kiểm kê số người đã chết thì phát hiện Liễu Đông trong đám này. Thường Khang biết Liễu Đông là một linh dược sư tam phẩm và là ái đồ của trưởng lão trong tông nên không dám tự chủ trương, lập tức báo lên tông môn. Lúc Mộ Dung Bạch biết được chuyện này thì hắn tức giận tới mức phun ra một ngụm máu tươi, tuy hắn đã không còn xem trọng Liễu Đông nữa nhưng tình thầy trò gần trăm năm đâu phải muốn bỏ là bỏ, nên khi thấy Liễu Đông chết thảm như vậy, Mộ Dung Bạch đau lòng vô cùng nên hắn liền ra lệnh cho Thường Khang toàn lực điều tra, để đem kẻ thù ác ra ngoài ánh sáng. Tuy đã cố hết sức nhưng Thường Khang chỉ điều tra được Liễu Đông có ý định bắt giữ một người phụ nữ về làm thiếp nhưng không biết vì lý do gì mà xám xịt chạy đi, mang theo bực tức trên mặt Liễu Đông liền đi dạo khắp nơi trong Thập Linh Thành và cuối cùng vào uống rượu ở thành đông, nhưng không ngờ ở đó xảy ra hỗn loạn nên hắn bỏ mình tại đấy. Sau khi Mộ Dung Bạch nghe xong thì cảm thấy chuyện này có vấn đề, vì hắn biết tính tình đệ tử mình, nếu không tự mình đoạt được thì hắn sẽ nhớ người khác đoạt dùm hắn chứ tuyệt không bỏ qua một cách đơn giản như vậy. Nhưng chuyện Liễu Đông xuất hiện ở những nơi khác thì hắn không thể nào lý giải nổi, vì cho dù người khác có thể biến mặt mình thành Liễu Đông nhưng tuyệt đối không thể thay đổi khí tức được, vì khí tức là thứ sinh ra đã định sẵn, tuyệt đối không có cách nào thay đổi được. Mộ Dung Bạch tính sai người đi bắt cô nương mà Liễu Đông tính bắt về làm thiếp nhưng bị sư huynh Góc Truyện Audio.com, Chu Đại Quân cản lại với lý do làm vậy sẽ mất mặt Dược Phong nên hắn đánh buông tha cách này, và sau nhiều lần điều tra không ra đáp án, Mộ Dung Bạch liền từ bỏ chuyện này. Đó là sau này Lý Hàn mới nghe người khác kể về chuyện này, chứ bây giờ hắn đang ở trong biệt viện mới của mình mà tâm tình với Bạch Tuệ Nương. Cách chương.